Chương 112, Mỹ Tư Mệnh có chu tờ bận điệu. Ân Lưu Phong cùng Cố Nguyên Minh đều 10 phần không thể tin, nhìn trước mắt đạo này rõ ràng truyền lại từ Mỹ Nhi đến tin tức, cơ hồ trăm miệng một lời nói, Côn Ngô Tông không biết xấu hổ như vậy cứ việc các thế lực lớn cơ hồ đều biết, Côn Ngô Tông đối Thương Ngô Tông canh cánh trong lòng, bởi vì Thương Ngô Tông khai tông tổ sư ra, vốn là một tên bị Côn Ngô Tông xóa tên trưởng lão. Có thế tên này trưởng lão lại là cái nhu nhân, hắn không gần như chỉ ở bị xóa tên sau đó, tự sáng chế danh chấn đại hạ Thương Ngô bí thuật, còn khai sáng Thương Ngô Tông cũng đem Thương Ngô Tông thúc đẩy là đại hạ vương triều bảy đại tông một trong, mà Côn Ngô Tông còn không thể làm gì. Bây giờ, tại quá khứ nhiều năm như vậy sau đó, tại Thương Ngô Tông vị kiêu nhu nhân tổ sư ra đi về cõi tiên nhiều năm sau đó, Côn Ngô Tông liền theo không nén được không nói, còn tướng ăn khó coi như vậy phái ra xuất khiếu cảnh đại năng thuộc hạ nhớ kỹ, triều đình không phải có quy định, xuất khiếu cảnh cường giả, không chiếu không thế ra tay sao nhị mao còn sững sờ đặt câu hỏi. Cho nên mới nói Côn Ngô Tông không muốn mặt á Ân Lưu Phong thật là không nghĩ tới, Côn Ngô Tông vì đoạt Côn Ngô bí thuật, có thể không muốn mặt như vậy bất quá, Yến Du lại đạm mạc nói, hắn chưa hẳn không được đến đế vương chi chiếu. Nghĩ đến đời trước, tiểu công cử cha cùng Yến Tử Du trải qua hết thảy, Yến Du cực kỳ khẳng định, Côn Ngô Tông hành động, không thể thiếu triều đình ủng hộ. Mà nghe vậy Ân Lưu Phong cùng Cấu Nguyên Minh, bọn hắn liền trầm mặc. Sư muội Yến Tử Thiều liền bị chấn động mạnh nhìn về muội muội, trong lòng biết nếu như triều đình là ngầm đồng ý Côn Ngô Tông hành động mà nói, cái kia toàn bộ Thương Ngô Tông chỉ sợ thai kiếp khó thoát, mà hắn không cần suy nghĩ nhiều. Yến Du chuyển con ngươi nhìn về phía nàng nhị ca dứt lời, liền tiếp tục cửa trước bên trong chạy rồi. Yến Tử Thiều trầm rồi trầm khí đuổi theo, lại có chút bận tâm, xuất khiếu cảnh mà nói, Mị Nhi có thể hay không ăn thiệt thòi sẽ không. Bất quá chúng ta cũng phải mau một chút, Côn Ngô Tông khẳng định không chỉ ra một cái xuất khiếu cảnh cường giả. Yến Du trong lòng hiểu rõ, tinh thần lực đã tứ tán mà ra. Thật lớn phía dưới cứ điểm đáng tiếc cơ hồ là khoảng trống. Ân Lưu Phong nhi nở thấy lọt vào trong tầm mắt dưới mặt đất kiến trúc quy mô, cùng bốn phía trống rỗng chữ vật đỡ loại hình, liền biết bên trên phế tích mặc dù là che giấu hai mắt người, nhưng cái này cứ điểm hẳn là đúng là rút lui ngừng lại rồi. Có không ít phòng luyện đan. Cố Nguyên Minh tắc thì quan sát được có rất nhiều dược đỉnh, mà những thứ này dược đỉnh đều có vừa bị dùng qua vết tích. Yến Du liền khóa chặt trong đó một cái dược đỉnh, cũng ôm nàng con trai nhảy vọt lên trời, rơi vào trong đó, nàng phân rõ tính ra, cái này dược đỉnh trước đó luyện chế, chính là hoạt giao hóa thú đan. Mà lúc này đây, Ân Lưu Phong mới ngạc nhiên phát hiện hắn vị này cô nãi nãi tán xuất rồi, tu vi khí tức cái này, không đúng sao. Nàng trước đó vẫn luôn không có tu vi khí tức, chỉ có tinh thần lực ba động a nàng tiến bộ rất nhanh. Cố Nguyên Minh chỉ có thể nói, vị này hiến cô nương lúc trước thái thương phủ bên trong, hẳn là thu được cơ duyên lớn Cố Nguyên Minh thực tên hâm mộ, nhưng cũng biết cơ duyên này là sáng sớm liền khóa chặt lại người thừa kế, hắn may mắn chứng kiến, đã coi như là khí vận tốt. Mà tại hai vị công tử ca lần thứ hai sợ hai thán phục đồng thời, Yến Du đã phát hiện, dược đỉnh bên trong cặn bã có vấn đề, điều này làm cho nàng không khỏi nhíu nhíu mày, không thích hợp. A Yến Tiểu Bảo nhìn hắn nương thân, phải cố gắng duỗi ra tiểu mập tay, sờ soạn một cái nắp đỉnh, cọ sát một tay đen xì cặn thuốc phấn, hắn còn muốn nếm một ngụm hướng trong miệng tiễn. Không thể ăn. Yến Du ngăn trở con trai tiểu động tác, trả lại cho con trai trà sát tay nói, không phải vừa ăn no sao, thế nào còn thèm. A Đắt Đắt Yến Tiểu Bảo liền biểu thị nói, Tiểu Bảo là muốn giúp đỡ Yến Du đương nhiên sẽ không để cho cái này tiểu hỗ trợ, mà một bên Yến Tử Thiều cũng nói ra, ta có thế cảm giác tính ra, bọn chúng là đồng dạng. Hắn bị ép nuốt hóa thú đan, hắn tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Có chu tờ khó giải quyết. Yến Du vừa nói, đã gỡ xuống bộ phận cặn bã phân gói kỹ, cũng nhảy ra dự đỉnh, Yến Tử Thiều theo sát phía sau, thật cũng không tiếp tục vừa rồi chủ đề. Yến Du lại có vẻ có một ít tâm sự nặng nề. Bởi vì nàng từ những thuốc này phấn cặn bã bên trong, ngửi được một sợi không rõ dị tức, nàng cố gắng nhớ lại một chút kít nhóc con chuột nhỏ lại hét lên một tiếng, đem Yến Du lực chú ý hấp dẫn. Mà trước hết tránh khỏi nhị mao, hắn còn phát ra một tiếng cùng nhiều lần thét lên, a tình huống như thế nào Ân Lưu Phong không hiểu vào tới, tiếp đó hắn cu nở dê phát ra rít lên một tiếng, bởi vì bọn hắn thấy được một cái to lớn màu đen buốc khói quỷ dị chứng con mẹ nó Ân Lưu Phong cảm thấy. hắn gần nhất đã thoái hóa thành không có tu dưỡng người, một mực không dứt tiếng nhả hương thơm, căn bản không dừng được. Ầm, ầm, hư hư thực thực tiếng tim đập động tĩnh, còn tại liên tiếp cường hóa từ chư nở dê lớn bên trong lan ra, nhưng chờ Yến Du đi qua lúc, động tĩnh này liền quỷ dị ngừng lại rồi. Ách Ân Lưu Phong vô ý thức liền nhìn về phía Yến Du. Yến Du cu nở dê nhíu mày nhìn chằm chằm trước mắt chư nở dê lớn, có thể thấy người sau toàn thân hát vụ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co đầu rút cổ về vo chư nở dê bên trong. Hắn sợ ngươi. Cấu Nguyên Minh liền nhìn ra mấu chốt Yến Du đương nhiên cu nở dê phát hiện, hơn nữa nàng đã có thể xác định, khỏa này chứng chính là cái này Côn Ngô Tông cứ điểm bên trong, mấu chốt nhất tồn tại, có thế nàng mới muốn đem chứng thu nhập túi văn hóa. Cái này cứ điểm lại xuất hiện dị biến suy tư tư toàn bộ cứ điểm mặt đất, đều đang bước lên hắc khí không nói, còn tiếp tục rung động đi lên, điều này làm cho còn phân có một sợi thần thức. Tại vùng này vương đỉnh đại tư mệnh, cu nở dê đã nhận ra không? Thích hợp, ứng.